Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 826, chương 822 mãn bụng tiền tài. 1. Góc tường chỗ. Nguyên bản ngất quá khứ viện trưởng đã từ từ chuyển tỉnh. Hắn nghe trung niên túi rượu bụng to. Một chốc một lát còn không rõ ràng lắm trước mặt đã xảy ra sự tình gì. Chỉ cảm thấy trên đầu từng đợt đau đớn. Động một chút còn có máu tươi chảy xuống tới. Hắn nhớ rõ lúc ấy Nhan Bạch thế nhưng cắt đứt trói buộc mang. Sau đó đem phòng công tắc nguồn điện kéo xuống tới. Bốn phía lâm vào một mảnh hắc ám thời điểm. Hắn phân không rõ chung quanh. Chỉ cảm thấy đầu mình thu được cái gì kịch liệt đòn nghiêm trọng. Ngay sau đó một trận đau đớn cảm thổi quét mà đến. Trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh, đây là có chuyện gì? Viện trưởng đang chuẩn bị đứng lên, lại phát hiện chính mình tay chân đều bị buộc chặt ở. Cái này buộc chặt hắn tay, thủ pháp cực kỳ chuyên nghiệp, rất khó có tránh thoát khai khả năng. Viện trưởng dùng sức tránh thoát thân mình trước sau không có tùng nửa điểm. Hắn ngước mắt nhìn về phía trước mặt. Bị trước mặt cảnh tượng cấp chấn trụ, cấm nguyệt trên người các loại bị gặm cắn vệt đỏ. Kia dấu vết là nam nữ chi gian lăn giường sẽ lưu lại. Chính là thoạt nhìn lại cảm thấy có chút không rất giống. Cấm nguyệt trên người dấu vết càng như là bị cái gì dã thú dã man gặm cắn quá. Có vẻ có chút dọa người. Càng vì làm cái này viện trưởng kinh ngạc chính là đứng ở cấm nguyệt bên giường người. Chỉ có thể đủ thấy nàng bóng dáng. Nhìn không tới nàng khuôn mặt, đứng ở chỗ nào trong tay cầm một tay thuật đao. Cầm đao thủ pháp cực kỳ chuyên nghiệp, tựa hồ là cảm giác được viện trưởng thức tỉnh. Nhan Bạch quay đầu nhìn về phía viện trưởng nơi này. Đôi mắt cong cong, như là nghĩ tới cái gì. Cầm dao phẫu thuật nhẹ nhàng dán cấm nguyệt gương mặt. Chỉ cần nàng lại hướng bên trong một chút, là có thể đủ cắt qua cấm nguyệt khuôn mặt. Cấm nguyệt hoàn toàn không dám nhúc nhích. Cấm nguyệt tỉ tỉ. Ta là thật sự thực thích ngươi a. Nhan Bạch chuyên chú, cuối cùng đem dao phẫu thuật chuyển qua cấm nguyệt ngực vị trí. Khóe môi hơi hơi thượng câu. Lại lần nữa mở miệng, ta tưởng cấp cấm nguyệt tỉ tỉ xem cái đồ vật. Cấm nguyệt nghe Nhan Bạch những lời này, hơi hơi trố mắt. Đại khái không rõ Nhan Bạch chuẩn bị làm cái gì lại muốn làm nàng nhìn cái gì. Ngực căng thẳng, Nhan Bạch còn lại là đi hướng viện trưởng nơi vị trí. Ngồi xổm xuống thân mình cùng viện trưởng nhìn thẳng. Cái này viện trưởng dáng người thực to mọng. Hiện giờ cả người nằm ở góc, giống như là một đống phỉ nị thịt mỡ. Làm người cảm thấy có chút ghê tởm. Viện trưởng thúc thúc, ngươi thích thứ này sao? Nhan Bạch hướng về phía trước mặt viện trưởng mở miệng. Thanh âm ngọt ngào mềm mại. Mang theo bao tay tay bắt lấy một cái đầu gỗ cái dương đặt ở cái này viện trưởng trước mặt. Này cái dương là Nhan Bạch ở bệnh viện nơi nào đó phát hiện. Một cái ám vàng sắc rỉ sét loang lổ đại cái dương. Thoạt nhìn thực cũ nát. Mở ra bên trong lại là có khác động thiên. Đều là tiền. Đây là viện trưởng chôn giấu ở chỗ này, loảng xoảng. Nhan Bạch nhẹ nhàng đem bên ngoài khóa cấp mở ra. Theo sau hướng lên trên nhắc tới. Cái dương bị mở ra lúc sau. Lộ ra tiền mặt. Nhan sắc mê người đến cực điểm. Viện trưởng đôi mắt lập tức tỏa sáng. Hắn thực thích tiền. Trên thế giới này hắn thích nhất đó là thứ này. Cũng bởi vì như vậy, hắn nguyện ý trợ giúp cấm gia. Cùng cấm gia đạt thành nào đó ý nghĩa thượng hợp tác, cấm gia cho hắn tiền. Hắn còn lại là phụ trách làm một chút sự tình. Mặc kệ chuyện này là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Việc này là mưu tài vẫn là sát hại tính mệnh. Hắn cũng không quản. Tiền tài tối thượng, thấy cái dương chung tiền mặt, viện trưởng tự nhiên mà vậy nuốt nước miếng, như là bị bóp nhược điểm nhìn trước mặt Nhan Bạch, mở miệng cầu đạo, thứ này ngươi đừng nhúc nhích, mặc kệ làm ta làm cái gì ta đều nguyện ý, ta không nghĩ làm ngươi làm cái gì, Nhan Bạch mở miệng, hết chương.